Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, đến đều là khách. Lương Thành gặp Đằng Hộ Pháp nói đến dõng dạc, trong lòng không khỏi cũng có chút cảm phục, chỉ là Lương Thành lại biết hắn phen này ý nghĩ chung quy là thất bại. Bởi vì theo hậu thế đến xem, Diêm Phù giới ma đạo tu sĩ vào lúc đó y nguyên không có thành tựu. Vô cùng bị người bài xích, từng cái giống như là chuột chạy qua đường đồng dạng trốn trốn tránh tránh không dám lấy bộ mặt. Thật sự tùy tiện gặp người. Điều này nói rõ thời cổ Thiên Huyền giáo tại Quang Châu thành vì ma đạo tu sĩ xứng danh nỗ lực cuối cùng vẫn là thất bại. Bất quá loại này mất hứng lời nói Lương Thành đương nhiên sẽ không tùy tiện liền nói ra miệng. Hắn chỉ là liên tục gật đầu, trong miệng tán thán nói. Đằng Hộ Pháp nói cực phải. Đằng Kiếm Vân cười nhìn lấy Lương Thành, nói ra, Lương Thành, không bằng như vậy đi. Ngươi bây giờ đã không có hắn sự tình. Liền bồi ta cùng một chỗ tại trong bao xương quan sát lần hội đấu giá này rầm rộ như thế nào. Lương Thành nghĩ thầm dạng này cũng không tệ. Tương đương nhiều một vị đại năng tại Vạn Bảo Trai trấn tràng tử. Như vậy toàn bộ buổi đấu giá thì lộ ra an toàn hơn. Sau đó hắn gật đầu nói, phải, Lương Thành nên phụng bồi, Đằng Hộ Pháp, mời lên lầu, tiếp lấy Lương Thành thì chào hỏi Đằng Kiếm Vân đi tới lầu 2 chính bên trong, tìm cái vị trí tốt nhất gian phòng, đem Đằng Hộ Pháp mời đến đi. Hai người mới vừa ngồi vững, hai vị áo đỏ cung nữ thì tiến đến dâng lên trà thơm trái cây, các loại những thứ này đều an bài tốt về sau. Lương Thành phất tay đối hai vị kia áo đỏ thị nữ nói. Tốt, các ngươi có thể đi xuống. Nơi này không dùng các ngươi lại hầu hạ. Các ngươi nhìn xem chỗ nào bận bịu thì giúp một thanh. Đúng, hai vị nữ hầu khom người lui ra. Lương Thành thân thủ mở ra một cái màn sáng. Sau đó đối Đằng Kiếm Vân nói. Đằng Hộ Pháp, ta Thanh Long Đường tại Vạn Bảo Trai cửa thiết lập một cái giám thị cấm chế. Có thể tại cùng thời khắc đó nhìn đi ra bên ngoài đến khách nhân. Đằng Kiếm Vân cười nói. Lương Thành a, có thể nhìn đến tình huống bên ngoài đương nhiên không tệ. Chỉ là ngươi sẽ không tại mỗi cái gian phòng đều an trí giám thị cấm chế a. Lương Thành bận bịu giải thích nói. Không có không có, thuộc hạ nhất định không đến mức không hiểu quy củ như thế. Hôm nay tới khách trong đám người khó tránh khỏi có cảm giác nhạy bén chi sĩ. Chúng ta thông qua giám thị cấm chế tại cửa lớn chỗ đó nhìn một chút tình huống là nhân chi thường. Tình, không có người sẽ để ý. Nhưng muốn là đem giám thị hoạt động đều làm đến trong bao xương. Cái kia chính là không để ý người ta tư mật. Điều này hiển nhiên là không được. Đằng Kiếm Vân gật gật đầu. Cái này đúng, ta ban đầu nghĩ đến ngươi làm việc cũng sẽ không như thế, không đáng tin cậy. Hai người vừa nói đến. Đây, đã thấy cái kia màn sáng phía trên bắt đầu náo nhiệt lên. Hiện tại lục tục ngo ngoe bắt đầu có người vào sân. Người vừa tới nhìn qua toàn bộ đều là ma tu. Cũng không có nửa cái linh tu ở bên trong. Lương Thành nói, tình huống bây giờ cùng thuộc hạ dự đoán không sai biệt lắm. Đến quả nhiên đều là một số ma đạo tu sĩ. Rốt cuộc này chủ yếu là ta ma tu buổi đấu giá. Đấu giá chi vật căn bản là ma đạo chi vật. Đối với linh tu mà nói giá trị không lớn. Lại nói linh tu nhóm chỉ sợ cũng mang trong lòng kiêng kỵ. Chưa hẳn có can đảm đến đây. Đằng Kiếm Vân mỉm cười. Linh tu nha, hẳn là sẽ có. Bằng không để cho ta đem cái kia Xích Dương phái tù binh bán cho ai đi. Lần này vì khen thưởng hai người các ngươi đường công lao. Trong giáo thế nhưng là hoa 2 triệu thượng phẩm ma thạch. Ta vẫn còn muốn tìm bù lại đây. Như vậy phải không? Chấm ngoặc kép, Lương Thành trong lòng hơi có chút hoài nghi. Nhưng miệng nói, tốt, chỉ hy vọng như thế đi. Này thời gian màn phía trên biểu hiện, gian ngoài đến một lượng hào hoa xe thú. Kéo xe đều là 2 đầu 4 cấp báo yêu. Tại Diêm Phù giới nơi này, đã coi như là khí thế phi phàm. Tiếp lấy cửa xe mở ra. Từ trên xe bước xuống 2 cái ma tu, nhìn qua một già một trẻ, lão già mặc áo bào đen, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, lại mặt mỉm cười, trong tay còn cầm lấy một cái quạt xếp nhẹ nhàng lung lay. Tuổi còn nhỏ vị kia nhìn qua cũng là 12-13 tuổi bộ dáng. Mặc lấy là một cái áo bào trắng, kiểu dáng so Đằng Hộ Pháp còn mộc mạc đơn giản chút. Nhìn lấy hắn mặc lấy thói quen tuyệt không giống như là người thiếu niên. Đằng Hộ Pháp nói, hả, bọn họ cũng tới. Nhìn đến đối ma đạo tu sĩ trận này công khai buổi đấu giá rất xem trọng. Mọi người vẫn là rất nể tình. Lương Thành theo miệng hỏi, hai vị này tu vi không tầm thường a, riêng là nhìn lấy giống như là thiếu niên vị kia. Ta nhìn hắn tu vi cảnh giới chỉ sợ đã là kết đan hậu kỳ đi. Đằng Hộ Pháp một thân ngón tay cái. Lương Thành người ánh mắt không tệ. Hai vị này người xem như ta ma đạo bên trong cao thủ thành danh. Xưng Thanh Sơn song sát. Giỏi về liên thủ hợp kích. Nhìn lấy giống như là ông cháu hai người. Thực lại là hai huynh đệ. Đồng thời tiểu cái kia mới là huynh trưởng. Lão na cái lại là đệ đệ. Ha ha ha. Nhìn lấy có chút kỳ quái đi. Còn thật có chút quái. Lương Thành nhìn chằm chằm màn sáng. Nhìn đến thiếu niên kia sau khi xuống xe. Quả nhiên đi đầu hướng phòng bán đấu giá cửa đi tới. Lão giả kia ngược lại cung cung kính kính cùng ở phía sau. Lương Thành thế mới biết Đằng Hộ Pháp nói không giả. Tiếp lấy bên ngoài người bắt đầu nhiều lên. Đương nhiên phần lớn người đều là chút không có danh tiếng gì ma tu. Những thứ này người hơn phân nửa là chính mình đi tới. Ngẫu nhiên cũng có mấy cái là cưỡi ngựa đến. Ngự khí phi hành cơ hồ không có. Bởi vì tại Quang Châu thành cái này hạch tâm khu vực là thiết lập cấm bay trận pháp. Chỉ là thỉnh thoảng mới có thể đến một số hoặc hào hoa. Hoặc đồng dạng xe thú. Theo trong xe xuống tới ma tu hơn phân nửa đều là thành danh ma đạo tu sĩ. Đối với những người này, Lương Thành đương nhiên là không biết cái nào. Thế nhưng là Đằng Kiếm Vân đã thấy biết rất sâu. Tốt một số người hắn đều biết. Khắp nơi xem xét liền có thể báo ra hắn danh hào. Biết người ta đại khái lý lịch. Lương Thành đối với những người này thực cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn lại không có ý định ở thời đại này thời gian dài trú lưu. Cho nên cũng không tâm tư đi kết bạn những thứ này người. Hiện tại hắn nhìn đến Đằng Kiếm Vân đem những thứ này người lý lịch nói rõ ràng như vậy. Liền hỏi, Đằng Hộ Pháp, ngươi cùng bọn hắn đều đánh qua quan hệ sao? Đằng Kiếm Vân gật đầu. Đúng vậy a, hầu như đều đánh qua quan hệ. Giới này thích hợp ma tu tư nguyên không nhiều. Cho nên mọi người khó tránh khỏi hội đụng đầu. Làm đến tốt đây, thì là bằng hữu, bằng không còn thường thường lẫn nhau căm thù đây. Cái kia Đằng Hộ Pháp hôm nay nhìn đến cái này. Rất nhiều bằng hữu, không cần ra ngoài chào hỏi sao? Lương Thành hỏi, Đằng Kiếm Vân lắc lắc đầu nói. Hôm nay bọn họ đến, chính là vì tham gia buổi đấu giá. Muốn là không ngoài dự liệu. Các ngươi Thanh Long Đường cùng Bạch Hổ Đường là dồn hết sức muốn kiếm lời một số ma thạch a. Ta hiện tại ra ngoài quấy bảy quấy tám làm cái gì? Muốn là bọn họ nhìn đến ta người quen này, đưa ra chút không an phận yêu cầu. Người nói ta giúp hay là không giúp đâu. Cho nên nha, vẫn là ngồi ở chỗ này an tâm nhìn lấy liền tốt. Người nói có phải không? Lương Thành nói, cũng là đạo lý này. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên ở giữa. Lương Thành nghe đến Đằng Hộ Pháp nhìn lấy màn sáng cười hắc hắc hai tiếng. Sau đó cũng nhìn sang. Lần này nhìn đến một cỗ to lớn xe thú. Từ hai thớt màu lửa đỏ tản ra hỏa linh chi khí quái mã lôi kéo bay thẳng đến Vạn Bảo Trai gõ cửa. Miệng, tiếp lấy hai con ngựa một trận hí lên về sau dừng bước lại. Tiếp lấy cửa xe mở ra. Tiền tiền hậu hậu xuống tới bốn người. Bên trong có hai vị nhìn là trung niên nam tử bộ dáng. Bọn họ một vị dáng người vừa phải. Một vị khác lại phi thường cao lớn. Hai người nhìn qua đều khí vũ hiên ngang, khí tức thập phần cường đại, cũng là biểu hiện trên mặt rất là chất phác, tựa như là mang theo cái gì mặt nạ một dạng. Hai vị khác nhìn thân hình lại giống như là nữ tử. Trên mặt đều mang loại kia che mặt mũ túi, thần thức còn không xuyên vào được bộ dáng, cho nên cũng nhìn không ra các nàng dài đến là bộ dáng gì. Chỉ là theo các nàng thân hình cùng dáng đi nhìn đến. Tựa hồ một vị nữ tử tuổi hơi lớn chút, mà một vị khác lại rất trẻ trung. Thế nhưng là trên người các nàng tựa hồ cũng bị xuống cái gì che giấu cấm chế. Người bình thường cho nên nhìn không ra các nàng tu vi đến. Chỉ là cái này nhưng không giấu giếm được Lương Thành ánh mắt. Đằng Kiếm Vân cười nói. Quả nhiên đến, hẳn là bọn họ a. Cái này một chút có thể đem tù binh bán cái giá tốt. Lương Thành hỏi, ta muốn là không nhìn lầm lời nói. Bốn người này bên trong cũng có ba vị nguyên anh tu sĩ. Đằng hộ pháp ngươi muốn đem cái kia Xích Dương phái tù binh bán cho bọn hắn. Bọn họ chẳng lẽ là Xích Dương phái tu sĩ sao? Đằng Kiếm Vân nói, ta muốn là không có cảm giác sai lời nói. Vị kia người nam tử cao cũng là Xích Dương phái nhị trưởng lão Dương Hùng. Nhìn đến hắn hôm nay vi phạm hiệp nghị, không có sợ hãi địa chạy đến Vạn Bảo Trai đến. Khẳng định là có chút ý nghĩ nha. Lương Thành nghe xong Dương Hùng cái tên này, nhất thời nhớ tới trước kia tại Khoái Kiếm Môn một ít chuyện. Vị kia cuồng ngạo không chịu nổi, khắp nơi chọn lựa lô đỉnh Dương công tử. Không phải liền là vị này Xích Dương phái Dương Hùng trưởng lão nhà nhị công tử à? Sau đó Lương Thành cũng quan sát tỉ mỉ một chút cái kia người nam tử cao. Chỉ thấy hắn biểu lộ xác thực rất mất tự nhiên. Cùng một vị khác nam tử một dạng luôn luôn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn. Tuy nhiên ngũ quan rất đoan chính. Nhưng nhìn lấy cũng là cảm thấy có chút quỷ dị. Đúng là mang theo một cái gì mặt nạ. Cái này Lương Thành liền hơi khẩn trương lên. Hắn không nghĩ tới Xích Dương phái tu sĩ lại hội công nhiên vi phạm cùng Thiên Huyền giáo hiệp nghị. Vậy mà ngông nghênh địa tới tham gia buổi đấu giá. Hiện tại theo lực lượng so sánh phía trên nhìn, Thiên Huyền giáo tọa trấn tại Vạn Bảo Trai có Vũ trưởng lão, Diệp trưởng lão hai vị nguyên anh tu sĩ. Bên cạnh mình còn có một vị đằng hộ pháp cũng là thực lực siêu quần nguyên anh đại năng. Đối phương trừ vị kia trẻ tuổi một số nữ tử tu vi ước chừng tại kết đan hậu kỳ bên ngoài. Người khác chung vào một chỗ cũng vừa tốt cũng là ba vị nguyên anh tu sĩ. Về mặt sức mạnh xem như lực lượng tương đương, cũng không thấy được phía kia chiếm thượng phong. Chỉ bất quá tình huống như vậy Lương Thành lại cũng không cao hứng. Bởi vì một khi thật động thủ, chính mình cái này kết đan kỳ tu vi cũng là miễn cưỡng có thể tự vệ mà thôi. Đồng thời còn nhanh chóng hơn thoát được xa một chút mới xem như an toàn. Hôm nay chính mình cái này Thanh Long Đường cùng Bạch Hổ Đường tại Vạn Bảo Trai liên hợp tổ chức. Cái ma đạo buổi đấu giá, bản ý chỉ là cầu tài mà thôi. Căn bản không nguyện ý cuốn vào một trận các đại năng trong tranh đấu. Muốn là một hồi thật đấu tướng lên. Chính mình hao tâm tổn chi phí công bố trí lâu như vậy buổi đấu giá còn có ý nghĩa gì đây? Đằng Kiếm Vân tựa hồ là nhìn ra Lương Thành tâm tư. Sau đó cười nói, Lương Thành, người yên tâm, hôm nay là không đánh được. Vì sao đây? Đầu tiên, bọn họ hôm nay cũng không phải là qua đến cho ta Thiên Huyền giáo tìm phiền toái. Lần, người nhìn giữa sân tới này rất nhiều ma tu đồng đạo. Chẳng lẽ bên trong liền không có cao thủ đại năng sao? Nếu là thật đấu, bọn họ chẳng lẽ sẽ không ra tay giúp đỡ sao? Đến mức thứ ba nha. Ngươi xem một chút hiện tại là ai tới. Ồ, là ai tới? Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe vậy vội vàng hướng về cái kia màn sáng nhìn qua. Lại nhìn đến một vị thân ảnh quen thuộc chính cười hì hì theo Vạn Bảo Trai ngoài cửa lớn đi tới. Chỉ thấy người này làm đạo sĩ trang điểm. Mặt mũi nhăn nheo, râu bạc trắng tung bay. Nhìn qua tuổi tác không nhỏ, khiến người chú mục nhất là hắn một thân đạo bào vô cùng bẩn. Cơ hồ nhìn không ra nguyên lai là cái màu gì. Bất luận nhìn thế nào cũng không giống là một vị cao nhân. Ai nha, không nghĩ tới hắn cũng tới. Lương Thành kinh ngạc nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.